chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 5, mê loạn. Góc truyện audio.com. Đang tắm nước lạnh, Đường Trá đột nhiên nghe thấy tiếng kêu to nũng nịu của Lâm Khả Nhi truyền ra từ trong phòng ngủ, ai đã chú Trá. Không biết Lâm Khả Nhi xảy ra chuyện gì, Đường Trá vội vàng khoác áo choàng tắm, chạy ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Khả Nhi đang cắn cái miệng nhỏ nhắn, ngồi trên sàn nhà sát mép giường, bàn tay nhỏ nhắn đang xoa xoa chân. Anh vội vàng chạy tới ôm lấy Lâm Khả Nhi quan tâm hỏi. Khả Nhi, cháu làm sao vậy? Chú Trá, Khả Nhi thật đau à, Lâm Khả Nhi ôm lấy cổ Đường Trá, chớp chớp đôi mắt hạnh ai oán nói. Làm sao lại té xuống đất? Đường Trá không hiểu hỏi. Lâm Khả Nhi rầu môi, đáng thương nói. Ai bảo chú Trá không có ở đây à, Khả Nhi tìm không thấy chú. Nghĩ tới vừa rồi mình đang ngủ mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở tìm chú Trá, kết quả không cẩn thận liền rơi xuống đất làm cô ngã đau quá. Đường Trá ôm Lâm Khả Nhi ngồi lên giường, cưng chiều vuốt tóc cô, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng có chút mê hoặc. Khả Nhi, sao cháu lại xuất hiện trong phòng của chú? Hôm qua Khả Nhi đi tìm chú, ai ngờ vừa mới đi tới bên giường liền bị chú kéo xuống ôm chặt, cho dù Khả Nhi có dãy dụa cách nào cũng không thoát được, không còn cách nào khác là phải ngủ trong lòng chú. Không nghĩ tới chú vừa tỉnh ngủ liền quên, lại còn chất vấn Khả Nhi. Lâm Khả Nhi phản kháng, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Đường Trá. Khuôn mặt Đường Trá đột nhiên vặn vẹo, thần sắc tràn đầy ảo não. Khả Nhi thật xin lỗi, lần sau không được tùy tiện vào phòng của chú nữa. Nhưng người ta thích ôm chú ngủ chú Trá. Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt linh hoạt quyến rũ cười nói. Lồng ngực chú Trá thật ấm áp, cô không thể dễ dàng bỏ đi một chiếc gối ôm tốt như vậy được. Lâm Khả Nhi đã là cô gái lớn rồi, không thể giống như khi còn bé. Tránh nhìn vào ánh mắt tràn đầy mị hoặc của cô, Đường Trá quay đầu ra, có chút trách cứ nói. Không được, Khả Nhi muốn ngủ cùng chú Trá. Lâm Khả Nhi ngang ngược dùng tay ôm lấy khuôn mặt Đường Trá, thập phần duyên dáng nói. Tại sao lúc bé chú Trá có thể ôm Khả Nhi ngủ mà sau khi lớn lên lại không được? Cha với mẹ không phải cả ngày đều ở cùng nhau sao? Cũng không thấy mẹ nhỏ đi à, nghe Lâm Khả Nhi nói, Đường Trá ho mãnh liệt một hồi. Khả Nhi, bọn họ là vợ chồng, không thể so sánh được. Lâm Khả Nhi dí dỏm cười ôm cổ Đường Trá. Vậy chúng ta cũng trở thành vợ chồng không được sao? Nói xong thấy Đường Trá kinh ngạc mở to đôi mắt tinh anh chăm chú nhìn cô, Lâm Khả Nhi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cô hôn không chút kỹ xảo nhưng lại khiến cho ánh mắt Đường Trá hiện lên vẻ cuồng loạn nhiệt tình. Anh còn chưa kịp đẩy Lâm Khả Nhi ra, đã bị cô đẩy ngã xuống giường lớn. Thân thể xinh đẹp lập tức bò lên cơ thể anh, một mùi hương. Hoa sơn chi, mê hoặc lập tức vương vấn quanh hơi thở của anh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người trước mắt, Lâm Khả Nhi hưng phấn thiếu chút nữa thét chói tai. Chú Trá là của cô, là cô đã định ước từ 10 năm trước. Cô muốn anh, muốn trở thành người của anh. Cô nhiệt tình triển khai ma pháp ra sức tạo nên sự mị hoặc trên thân thể Đường Trá. Khả Nhi, không nên như vậy. Bị Lâm Khả Nhi hôn rất sâu, Đường Trá vật lộn cố gắng né tránh sức mê hoặc của cô. Cháu là con gái của Phong, chúng ta không thể. Nằm trước ngực Đường Trá, Lâm Khả Nhi ngẩng đầu lên khẽ cười. Người ta là con của mẹ thì thế nào? Không thể yêu người sao? Khả Nhi, cháu còn nhỏ, không hiểu được cái gì là yêu. Góc truyện audio.com. Đường Trá đẩy Khả Nhi ra, lao ra khỏi phòng như chạy trốn. Chú Trá, Lâm Khả Nhi không cam lòng kêu to. Nghe cô gọi, Đường Trá dừng lại mấy giây, rồi lại tiếp tục sải bước không quay đầu lại ra khỏi phòng. Tại sao chú Trá không thể tiếp nhận cô? Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp? Lâm Khả Nhi đi tới chiếc gương lớn, nhìn vào gương, chỉ thấy trong gương một hình dáng kiều diễm giống một đóa hồng đang nở rộ, lộ ra vẻ mỹ lệ động lòng, tinh khiết như nụ hoa bách hợp buổi sớm, trong suốt như nguồn nước. Lâm Khả Nhi xinh đẹp giống như một tiểu tinh linh rơi xuống nhân gian, còn nhỏ mà đã lộ ra vẻ mị hoặc đàn ông trong thiên hạ. Khả Nhi xinh đẹp như vậy, chú Trá không yêu Khả Nhi chính là tổn thất của người. Lâm Khả Nhi tràn đầy tự tin, ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Đường Trá lúc nãy đã ra ngoài không ngờ lại quay trở lại, lúng túng nhìn Lâm Khả Nhi một lát, đi thẳng đến tủ treo quần áo. Lúc Đường Trá cầm bộ Âu phục, Lâm Khả Nhi ôm lấy hông anh từ phía sau, nghịch ngợm nói. Chú Trá, Khả Nhi biết trong lòng chú có yêu thích người ta, Khả Nhi có lòng tin sẽ chờ được chú. Khả Nhi, mau về phòng thay quần áo rồi xuống lầu ăn sáng. Nghe lời nói to gan của Lâm Khả Nhi khiến cho Đường Trá ho mãnh liệt một hồi, khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên biến sắc. Này à, cô vẫn còn là con nít nha, anh làm sao có thể, nắm chặt quả đấm, Đường Trá bức bách bản thân hạ quyết tâm, lạnh lùng cự tuyệt Khả Nhi. Được rồi, dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian, về sau hễ có cơ hội là cô sẽ áp dụng hành động. Dụ yêu, ha ha ha, chú Trá, người chờ tiếp chiêu đi. Lâm Khả Nhi đi vòng qua trước mặt Đường Trá. Mồ, một cái nặng nề trên môi anh, mới nở nụ cười thỏa mãn rời khỏi Đường Trá, trở về phòng mình. Bị bỏ lại, tim Đường Trá đập nhanh và loạn nhịp, sững sờ đứng tại chỗ, tay anh khẽ vuốt qua đôi môi vừa bị Khả Nhi hôn, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cách chương.